Tuyệt sắc phượng đế, quyền 1 chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp ác bá, không chết tử tế được. Hàn Thư Mặc vừa ở trong lòng thầm mắng, vừa ôm giày cộp nặng nề sách vở trở về chỗ, trong lỗ tai còn phải nghe không? Ngừng sai khiến, đem trên bàn sách lấy về, đi tìm bản đồ Bắc Đại Ung. Ai nha, mới vừa rồi kia gốc sử ký còn dùng được lấy tới đây. À, nói sai rồi, không phải là sử ký, là Thiên Phượng Đại Đế truyện ký, mau đổi lại. Ai, ta nói chính là Hình Điển, không phải là Tộc Phổ. Tô Hàm Tiếu, ngươi đã xong hay chưa? Hàn Thư Mặc rốt cục đem thật dày một quyển sách nện ở trên thư án, bởi vì tức giận cùng đổ mồ hôi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, càng không ngừng thở hổn hển. Hắn biết nữ nhân này làm sao sẽ cải tà quy chính đọc sách chứ. Hắn ít nhất đã đổi trên 100 quyển, nhưng nàng cũng chưa có một quyển nghiêm túc xem qua, nhiều nhất đảo lộn một cái, liếc mắt hai cái liền vứt xuống, ngay cả chồng sách lớn cũng không một chút nào ít đi. Tô Hàm Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó bộp một cái khép lại sách trong tay. Hàn Thư Mặc sừng sốt một chút, bắt gặp kia đen nhánh đôi mắt, đột nhiên trong lòng rét run, giống như bị một chậu nước đá tạt phải, toàn thân như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương. Hắn quên mất nàng là thái nữ, Đại Ung tương lai hoàng đế, có thể tùy ý quyết định sinh tử của hắn, cũng quên mất hắn chẳng qua là nhất thời tức giận, mạnh miệng một chút mà thôi. Tô Hàm Tiếu nhìn hắn, liền muốn mở miệng nói chuyện. Hàn Thư Mặc không tự chủ được nhắm hai mắt lại, siết chặt quả đấm, chờ từ trong miệng khạc ra các loại tàn khốc hình phạt. Đưa cái này cất đi, đem Thánh Hoàng truyền lấy ra. Tô Hàm Tiếu thanh âm đặc biệt bình tĩnh. Hàn Thư Mặc ngây ngốc mở mắt, thấy nàng gương mặt bình thản, nhận lấy sách. Bước được mấy bước mới đột nhiên phản ứng kịp, nhìn lại một chút sách trong tay, không khỏi càng thêm ngẩn người. Xong rồi, đây là cái gì cùng cái gì chứ? Tô Hàm Tiếu ngáp một cái, nhìn hắn lung la lung lay lại leo lên cái thang, lúc này mới đem chú ý lực tập trung đưa tới quyển sách trên tay. Nàng đâu có chân chính xem sách, đều là lật lên mấy tờ, để cho Hàn Thư Mặc đem đi, một lát nữa lại lấy thêm tới, tiếp tục lật mấy tờ. Mặc dù không phải sợ Hàm Thư Mặc trở về với ai mật báo cái gì, chẳng qua là thiếu niên này quá mức đơn thuần, rất dễ dàng bị người khác lừa moi ra tin tức, nàng chính là cố ý chỉnh hắn tương đối khá. Rụi rụi con mắt nhìn lại một chút bên ngoài, sắc trời đã tối thui. Tô Hàm Tiếu đứng lên nói, tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về đi thôi. Hàn Thư Mặc mới vừa đem một sấp sách đặt lại chỗ cũ, nghe được câu này đã muốn khóc. Cả buổi chiều, cánh tay của hắn cũng đã đau không cảm giác rồi, hết lần này tới lần khác vẫn không thể kêu thành tiếng. Người nào, không biết thái nữ thích nhất đùa bỡn nam tử, nhìn bọn họ thống khổ dáng vẻ cười ha ha. Hắn mới không dám không làm cho nàng vừa lòng đẹp ý. Tô Hàm Tiếu cũng không biết hắn nhỏ mọn, chỉ muốn đi xem Mai Nhược Thủy. Uống thuốc một cước nhảy ra cửa, lại dừng một chút quay đầu lại bồi thêm một câu, chiều mai tiếp tục. Hàn Thư Mặc ngớ ngẩn, không khỏi khóc không ra nước mắt. Còn tới nữa sao, so với hắn, Tô Hàm Tiếu ngược lại tâm tình rất tốt. Hôm nay tìm được đồ, cũng không ít, sách sử, bản đồ cùng với hoàng tộc tộc phổ tìm thêm ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứng của nguyên thái nữ trí nhớ căn bản có thể đem những kiến thức kia khắc thật sâu ở trong đầu, biến thành của mình. Đi tới Tây, chính điện, Mai Nhược Thủy dĩ nhiên sẽ không chịu tiếp tục nằm ở trên giường của nàng, vừa vào cửa, liền thấy hắn mở cửa sổ muốn leo ra. Nhược Thủy, Tô Hàm Tiếu theo bản năng kêu một câu, Mai Nhược Thủy nhẹ buông tay, nhất thời từ trên bệ cửa sổ té xuống. Nhược Thủy, Tô Hàm Tiếu sợ hết hồn, vội vàng xông tới, đem hắn ôm trở về trên giường, một kiểm tra, thật may là không có tăng thêm thương. Thế, chẳng qua là trước chạm đất vai trái tím bầm một khối. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Mai Nhược Thủy thở phì phò chừng nàng. Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Tô Hàm Tiếu có chút nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi leo cửa sổ làm gì? Người canh giữ cửa không cho ta đi ra ngoài, Mai Nhược Thủy giận dữ đáp. Không phải là vấn đề này có được hay không? Tô Hàm Tiếu dĩ nhiên biết này chính là lệnh của nàng, quát. Ngươi đã quên trầm ngự y khai báo. Ngươi nhất định nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất 3 ngày sau mới có thể đi lại sao? Mai Nhược Thủy nghiêng đầu, nửa ngày mới khạc ra hai chữ. Lang băm, Tô Hàm Tiếu bất giác có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới cường thế như Mai Nhược Thủy còn có như vậy náo loạn tiểu hài tử tính khí, xem ra không thể động võ đối với hắn mà nói, đả kích quả thật rất lớn. Mai công tử nên uống thuốc. A, điện hạ, Ngọc Tiêu bưng chén thuốc đi vào, ngẩng đầu nhìn đến nàng, tay run lên, nước thuốc nhất thời làm bắn ra vài giọt, thật may là không có đánh rơi. Đem, tới đây, Tô Hàm Tiếu lắc đầu một cái, tại sao lâu như thế rồi, đứa nhỏ. Này thấy nàng còn giống như lão thử thấy mèo bộ dạng vậy. Nàng đáng sợ, như vậy sao, Ngọc Tiêu run rẩy đi lên trước cúi đầu thấp đến ngực không thể thấp hơn. Tô Hàm Tiếu thở dài, cũng lười chỉnh hắn, cầm lên chén thuốc thổi. Thổi, lại thử một chút nhiệt độ, lúc này mới nắm cả Mai Nhược Thủy, đem. Chén tiến tới hắn bên mép, ta tự mình uống, Mai. Nhược Thủy nhìn nàng thổi thuốc động tác đột nhiên cảm giác được có. Chút hoảng hốt vội vàng cầm chén, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tô Hàm Tiếu nhướng lông mày, tránh ra tay của hắn kiên trì cầm. Chén đặt ở bên miệng hắn, Mai Nhược Thủy bất đắc dĩ cúi đầu. Uống một hớp nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, giống như là phó pháp. Trường một loại, một hơi đem thuốc uống cạn, khổ sở vậy sao? Tô Hàm Tiếu bật cười nói, ta mới không sợ khổ, Mai Nhược Thủy đơn giản là cắn răng nghiến lợi. Nói, mấy ngày trước đây bị thương quá nặng, khắp nơi đều đau, còn không? Có gì cảm giác hôm nay thân thể dần dần khôi phục một chút mới có tinh thần, đây tột cùng là cái nào lang băm pha chế thuốc đi. Ngọt bùi cay, đắng đủ cả ngũ vị một chút cũng không thiếu. Ta đâu nói ngươi, sợ khổ chẳng qua là hỏi ngươi uống thuốc có phải là rất khổ hay không? Mà thôi, Tô Hàm Tiếu một nhún vai, khuôn mặt vô tội. Mặc dù nàng uống, qua một hớp, bất quá, ngay cả xà trùng cỏ nàng cũng đã từng ăn sống, bây giờ không cảm thấy cái này phải có nhiều khó khăn. Mới uống được, người, Mai Nhược Thủy mới vừa khạc ra một chữ, trong miệng liền bị nhét vào một khối lạnh lạnh gì đó. Ti ti ở trong miệng tan ra, rất nhanh tách ra cái này vị thuốc cổ quái, người cũng thoải mái. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu không bổn điện. Hạ không ngại đâu, Tô Hàm Tiếu đỡ hắn nằm, lập tức đè xuống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thân thể ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Đem ngươi, cột, vào giường đó, ngươi, ta, Mai Nhược Thủy nhất thời trên mặt đỏ hồng. Tốt lắm, bổn điện hạ còn có việc muốn làm, lát nữa để cho Ngọc Tiêu. Giúp ngươi đem mới vừa rồi chỗ ngã bị thương bôi thuốc. Tô Hàm Tiếu, đứng dậy, thản nhiên đi ra ngoài, chỉ để lại người trên giường âm thầm. Mắng rồi lại không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh. Dạ cung tiễn điện hạ, Ngọc Tiêu cuống quýt quỳ xuống. Tô Hàm Tiếu khoát khoát tay, ý bảo hắn mau đi lấy thuốc một mặt than thở. Quả nhiên, một hai đều là thiếu điều giáo. Nàng quay đầu, nhìn về bên kia, nơi nào đó còn có một người thiếu điều giáo hơn cả người ở đây. Bách Lý Thanh, lừa hắn mấy ngày, cũng đến lúc hắn phải biết. Cách chương.